Quan Lộ Thương Đồ, chương 1094, lén lút gặp nhau, 2, góc truyện audio.com, Trương Khác cười cười, từ trong tay nhân viên cầm lấy hũ cà phê rót cho Tiêu Thụy Dân. Tiêu Thụy Dân có lẽ cũng không muốn cho Cát Kiến Đức biết được việc lén gặp mặt này. Tiêu Thụy Dân cũng không quanh co lòng vòng, hắn cũng rõ ràng mình ở trước mặt Trương Khác không có tư cách này. Ở trong nhà hàng tầng trên cùng của khách sạn bán đảo cùng Trương Khác, Đường Thanh dùng bữa cơm Pháp vừa ăn vừa làm rõ ý đồ đến đây. Cẩm Hồ đã chính thức tại phòng thí nghiệm ISS thành lập bộ môn nghiên cứu phát triển chip điện thoại di động, bên ngoài đều đang suy đoán Cẩm Hồ trên nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở có một số tiến triển mang tính quyết định. Nói thẳng về vấn đề này, có thể quá mạo muội hay không? Tiêu Thụy Dân hỏi, tôi nghĩ thanh âm nghi vấn của bên ngoài đối với chúng tôi càng nhiều hơn chứ? Trương Khác vừa cười vừa nói, dù sao kỹ thuật chip băng tần cơ sở không phải là cơ cấu gì muốn khai phát là có thể khai phát. Ví dụ thất bại đi trước cũng không ít đâu. Theo phán đoán của cá nhân tôi càng nguyện ý tin tưởng Cẩm Hồ đã nắm giữ kỹ thuật chip băng tần cơ sở có thể thương nghiệp hóa rồi. Trương Khác hơi bĩu môi, không nói gì, chờ Tiêu Thụy Dân nói thẳng ra ý đồ hắn đến đây. Bộ thông tin đã minh xác đáp ứng công ty liên thông thành lập công ty con phụ thuộc toàn bộ phụ trách kiến thiết cùng kinh doanh mạng CDMA cũng minh xác năm nay sẽ tách nghiệp vụ thông tin di động khỏi tập đoàn viễn thông, thành lập công ty độc lập. Tiêu Thụy Dân biết những tin tức này đối với Trương Khác thì không tính là tin tức gì. Dịch Vân Phi tại nội bộ bộ thông tin đã công khai đứng trên lập trường ủng hộ Cẩm Hồ. Hắn nói như vậy chỉ là cảm thấy có thể càng nói rõ ý đồ ngày hôm nay đến đây. Năm nay chi phí của thông tin di động so với năm ngoái đã có giảm thiểu trên diện rộng, cũng thúc đẩy điện thoại di động trong nước tăng trưởng tiêu thụ trên diện rộng, nhưng năm nay trong số 11 xí nghiệp cầm được giấy phép điện thoại di động của Bộ Thông tin, ngoại trừ Khoa Vương Cao Khoa, 10 xí nghiệp khác cũng bao gồm Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng đều không thể nhận được cung ứng linh kiện điện thoại di động đầy đủ, bằng không thì tôi nghĩ nửa năm đầu thị phần điện thoại di động hàng trong nước sẽ càng cao hơn. Trương Khác an tĩnh nghe Tiêu Thụy Dân nói, cung ứng linh kiện điện thoại di động theo không kịp, có nguyên nhân về nhiều mặt cũng không thể oán giận năng suất của các xí nghiệp hàng đầu không đủ. Năm nay nhu cầu của thị trường điện thoại di động trong nước tăng trưởng gần gấp đôi so với năm ngoái, thương hiệu ngoại tư cùng Cẩm Hồ tại thị trường trung cao đoan chém giết kịch liệt, do đó tại thị trường trung đê đoan để lại không gian phát triển rất lớn cho các cửa hàng điện thoại di động trong nước, nhưng chuẩn bị của các công ty điện thoại di động ít nhiều có chút không đủ, quản lý mua vật tư cũng tương đối hỗn loạn, lượng hàng cung cấp còn xa mới đạt đến yêu cầu năng suất thiết kế, có tiền cũng kiếm không được. Điện thoại di động bảo thạch của Khoa Vương Cao Khoa yêu cầu đại bộ phận linh kiện đều do Cẩm Hồ cung ứng, hơn nữa một bộ phận linh kiện tương đối là định chế, bởi liên hệ giữa đôi bên đầy đủ mà hữu hiệu, Cẩm Hồ có thể phối hợp với nhu cầu của Khoa Vương Cao Khoa để kịp thời điều chỉnh sản xuất linh kiện. Các xí nghiệp điện thoại di động khác trong nước lại không cách nào hưởng thụ được đãi ngộ với quy cách cao như vậy, những xí nghiệp điện thoại di động này nhu cầu đối với linh kiện không lớn, không được các xí nghiệp linh kiện hàng đầu coi trọng. Cho dù Kiến Nghiệp Hải Châu đã Góc Truyện audio.com hình thành một cụm sản nghiệp nguyên bộ với quy mô nhất định, nhưng năng suất chỉnh thể còn rất hữu hạn, kiến thiết nhà xưởng nguyên bộ còn hơi lạc hậu, hơn nữa một số linh kiện nòng cốt còn cần mua của xí nghiệp điện tử hải ngoại, thường thường bởi vì thiếu khuyết một loại linh kiện nào đó mà phải đợi tới 2-3 tháng, do đó dẫn đến cả tuyến sản xuất cũng bị ép dừng lại, cho dù Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng cũng thường thường gặp phải khốn cảnh như vậy. Loại hiện tượng này có chút cùng loại với thị trường DVD player vào năm 95, lúc đó nhu cầu của thị trường đầu đĩa như núi lửa phun trào, mà tin đầu đĩa nghiêm trọng cung không đủ cầu, chính là vì Cẩm Hồ có thể thu được hợp đồng cung ứng mỗi tháng 10 vạn tin máy của nhà xưởng Thượng Hải Philips mới đoạt được phân ngạch gần 40% của thị trường đầu đĩa. Trương Khác an tĩnh nhìn Tiêu Thụy Dân. Loại tình huống này tôi cũng có thể lý giải, tôi nghĩ loại cục diện này sẽ từ từ có chuyển biến, nhưng cũng đừng trông cậy vào thoáng cái có thể đạt được cải thiện triệt để. Nghĩ đến cậu cũng biết một số xí nghiệp điện thoại di động trong nước đã nhắm vào đối sách với loại tình huống này. Tiêu Thụy Dân nói, rất nhiều xí nghiệp đều đề cao lượng mua linh kiện, tăng hàng tồn kho, đề cao lượng hàng tích trữ cho sản phẩm điện thoại di động. Đối sách của Liên Tín thì sao? Trương Khác cũng không kiêng kỵ mà trực tiếp hỏi. Hiện tại Liên Tín cũng hơi hoang mang. Tiêu Thụy Dân nói, tôi hơi lo lắng, tăng linh kiện tồn kho, đề cao lượng hàng tích trữ của thành phẩm tuy là có thể ứng phó với khốn cục thị trường lúc này, thế nhưng có một vấn đề rất chí mạng đặt tại trước mắt chúng ta không thể làm như không thấy. Vấn đề rất chí mạng gì? Trương Khác hỏi, Tiêu Thụy Dân nhìn Trương Khác, hắn không tin trong lòng Trương Khác sẽ không rõ là vấn đề chí mạng gì, nếu y mở miệng hỏi Tiêu Thụy Dân phải giải thích tường tận. năng lực khai phát sản phẩm mới của các xí nghiệp điện thoại di động trong nước hữu hạn, tăng linh kiện tồn kho, đề cao lượng hàng tích trữ của thành phẩm, cũng chỉ là đề cao linh kiện tồn kho của một hai loại điện thoại di động nào đó, nhưng năng lực khai phát sản phẩm mới của Cầm Hồ cùng các xí nghiệp điện thoại di động nước ngoài lại mạnh như vậy, một khi Cầm Hồ cùng các xí nghiệp điện thoại di động nước ngoài cạnh tranh trở nên kịch liệt sẽ không ngừng đưa mẫu mã điện thoại di động mới ra thị trường, do đó dẫn đến mẫu mã điện thoại di động cũ nhanh chóng bị giảm giá trị, cũng sẽ bị đào thải khỏi thị trường. Một hai loại điện thoại di động cũ mà các xí nghiệp điện thoại di động trong nước dựa vào sẽ ế hàng nghiêm trọng, khi đó đại lượng linh kiện tồn kho sẽ trở thành thứ nguy hiểm chết người. Trên mặt Trương Khác vẫn duy trì nét cười thản nhiên, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài, lúc này người trong nước có thể mẫn cảm thấy được chỗ vi diệu của thị trường quả thật không nhiều lắm. Chu kỳ phát triển điện thoại di động mới của các xí nghiệp điện thoại di động trong nước khoảng chừng yêu cầu một năm, thậm chí thời gian dài hơn, khi các xí nghiệp điện thoại di động nước ngoài như Nokia, Motorola cứ 2-3 tháng lại đưa ra một hay mấy mẫu mã điện thoại di động mới, xí nghiệp điện thoại di động trong nước sẽ chân chính cảm nhận được uy lực có tính hủy diệt của chiến thuật biển máy. Samsung tại nghiệp vụ điện thoại di động Trung Quốc cũng bởi vì Khoa Vương Cao Khoa Cầm Hồ trong 6-7 tháng liên tục đưa ra điện thoại di động bảo thạch cùng điện thoại di động nắp gập mà nhận được hai tầng áp chế, tuy nhiên thực lực kỹ thuật cùng thực lực tư bản của Samsung vẫn còn đó, ngăn trở nhất thời căn. Góc truyện audio.com, bản không thể gây tổn hại cho gân cốt của Samsung được, then chốt Samsung cũng nhanh chóng ý thức được vấn đề của họ bắt nguồn từ đâu. Cách chương.